người phụ trách công kích ra quấy nhiễu. Ta cùng vô cực tấn công trực diện, tiểu áo phụ trách hỗ trợ. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Khống chế hệ không giống với cường công hệ. Chỉ cần hắn không thể khống chế đồng thời tất cả chúng ta, thì hắn sẽ thua. Chiến thuật này cũng có thể. Vũ vô cực chỉnh thức ăn thành từng món đặt lên bàn. Hắn gật đầu đem chiếc tạp dề kéo xuống phía dưới. Hẳn là võ hồn của hắn có kháng lửa. Nếu không tà hỏa của ngươi không đến nỗi một điểm tác dụng cũng không có. Bất quá trận chiến đầu này ta nghĩ mình tự đến đây đi. Hy vọng hắn có thể cho ta rèn luyện một chút. Võ tu chính là liên tục khiêu chiến cường giả tiến hành lột xác và độ kiếp. Hiện giờ võ tu vô cực đạt đến cấp 29 nếu tính theo hồn sư. Nếu muốn tiến vào cấp tiếp theo, hắn có thể tùy tiện tiến vào. Bất quá lôi kiếp xác thực có chút khó độ, vì vậy hắn muốn khiêu chiến với hồn tôn để vượt qua cực hạn đem bản thân tích lũy tốt nhất. Khi đó hắn mới dám khiêu chiến đại lôi kiếp khi đánh sâu vào cấp tiếp theo. Vô cực ca, Mã Hồng Tuấn kinh ngạc mở miệng lên tiếng nói. Ngươi phải biết hắn chính là hồn tôn A, cấp bậc chính là ngoài 40 cấp. Hiện giờ ngươi bất quá mới chỉ có 39 cấp có thể đánh với hắn sao? Không biết, phải đánh mới biết được. Vô cực lắc lắc đầu mở miệng nói. Bởi vì ta ẩn ẩn sắp đột phá 30 cấp, lần này ta muốn thông qua giao chiến với hắn để xung kích cảnh giới tiếp theo. Mọi người cứ giao hắn cho ta. Đến lúc đó ta không đáng lại hắn được thì mọi người ra tay là được. Đúng rồi, hắn ở chỗ nào vậy? Sau khi ăn xong, chúng ta cùng nhau đi. Vô cực ca, đó là một thanh lâu ở ngõ hẻm ở thành Tác Khác. Mập mạp cười mở miệng khẽ nói. Nơi này cách đây cũng không xa. Chúng ta chỉ cần đi. Thanh lâu, một giọng nữ hết sức âm trầm phát ra. Giọng nói này nhất thời làm cho đám người rùng mình lại. Họ quay lại thấy được một thiếu nữ có mái tóc màu vàng và con mắt màu nâu xinh đẹp đang đứng đó. Hắc khí từ cơ thể nàng tràn ra, con mắt nhìn trừng trừng về phía Vũ Vô Cực. Hình như ta vừa nghe thấy được hai từ thanh lâu, ông chồng đẹp trai của em. Một giọng nói khác cũng hết sức thanh thúy phát ra. Hình như em nghe được hai từ thanh lâu này. Chắc lẽ là em đã nghe lầm rồi sao? Chiếu Mỹ Minh khẽ nhẹ nhàng quệt miệng hỏi. Tiểu Y theo sau nhướng mày. Chu Trúc Thanh thì kỳ quái nhìn về phía đám người. Ninh Vinh Vinh dùng ánh mắt khinh bỉ. Diễm Linh cơ nhẹ nhàng cười khẽ nói. Thật là nam nhân a, nhanh như vậy đã không chịu được muốn tìm thanh lâu sao? Đái Mộc Bạch ngay lập tức vội vã biện giải. Trúc Thanh, không giống ngươi nghĩ đâu. Hãy nghe ta giải thích. Chu Trúc Thanh chỉ lặng lẽ lườm hắn một cái. Đái Mộc Bạch buồn bực nhìn về phía mập mạp Mã Hồng Tuấn nói. Mập mạp, ngươi hại ta thật thảm a, ngươi còn không mau giải thích. Quản ta chuyện gì, mập mạp Mã Hồng Tuấn bĩu môi thầm nghĩ trong lòng. Đáng đời các ngươi, một đám tiện nhân có người yêu xinh đẹp, đều đáng chết, à thì mà là. Vũ Vô Cực cười khổ đem thức ăn hoàn thành nốt mở miệng nói. Đem mọi chuyện kể hết ra. Diễm Linh cơ khẽ cười như nhất tiếu bách mị sinh. Hi hi hi, thật là thú vị đây. Mập mạp, không nghĩ tới ngươi đi đến nơi này tranh giành nữ nhân mà cũng bị đánh. Mập mạp Mã Hồng Tuấn hoàn toàn vô ngữ. Bữa cơm kết thúc, Chu Trúc Thanh lại đi cùng với Diễm Linh cơ. Ninh Vinh Vinh muốn đi theo hai người này học chút bản lĩnh. Năm người không cộng thêm cương thủ nữa là 6. Thừa dịp bóng đêm, không cần để ý xung quanh. Năm người thúc giục hồn lực nhanh như chớp phóng về phía Tác Thác Thành. Sau gần nửa canh giờ, Đái Mộc Bạch nhíu mày hỏi. Mập mạp, người bình thường tới nơi này giải quyết vấn đề tà hỏa hả? Lúc này trước mắt 6 người là một dãy bình phòng. Chỗ này là một khu hẻo lánh bên trong Tác Thác Thành. Bình phòng trước mắt cao chỉ khoảng 3 thước. Nhìn qua thấy không ít chỗ bị tổn hại. Trên cửa treo vài cái đèn lồng màu hồng phấn. Dưới đèn lồng có mấy người đàn bà trang điểm lòe loẹt. Rõ ràng là phong trần nữ tử không còn nhỏ tuổi chút nào. Đang hướng người đi đường mời chào. Áo tư tạp khóe miệng giật giật. Khó trách người người luôn nói. Ồ cỏ, thảo hoa, cũng có kim phượng hoàng. cái này thật đúng là cái ổ cỏ a, cách trương.